Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu lên top hot search, khiến cả giới giải trí như nổ tung. Dù sao thì chuyện của họ đúng là có ảnh chụp làm bằng chứng thật mà. Vì vậy, vô số cơ quan truyền thông đã chia sẻ lại bài đăng của ba studio marketing kia. Thậm chí còn dùng luôn giọng điệu giật gân kiểu giật mình rớt hàm, như tiêu đề của UC, bởi chỉ có kiểu giật gân như vậy mới đủ để bộc lộ hết cảm giác chấn động của họ lúc này. Giúp bẹ nhóm ngớp, sốp, ảnh hậu vừa tái nổi và thành viên nhóm nữ tân binh ra thế khủng lại làm chuyện này giữa đường phố. Hàng triệu người chấn động, không phải giật tít đâu, là thật sự sốc đó. Mèo Niu, thiên kim nhà giàu vì tình bước chân vào giới giải trí. Nụ hôn nồng cháy với người yêu bí mật giữa phố. Anh yêu gà ưa, không nói nhiều nữa. Mau vào hóng Dreamer, tổng hợp toàn bộ quá trình yêu đương của CP nhặt được trời cho. Vô số cư dân mạng đổ xô vào xem. Ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Vãi thật, đây chẳng phải là Giản Tiếu Tiếu trong dự án trị liệu trò chơi đã được cứu sống sao? Bây giờ lại ở bên ân nhân cứu mạng của mình, dùng thân báo đáp á, tôi thật sự không tin nổi. Giờ giới giải trí có thể thoải mái đưa tin về đồng tính như vậy luôn à? Môi trường trong nước đã cởi mở đến mức này rồi sao? Rốt cuộc là thật hay giả vậy trời? Người qua đường nói thật, bị sốc toàn tập, một người mới debut, một người mới nổi lại công khai bên nhau mà còn bị chụp lại. Có phải truyền thông bịa chuyện không đấy? Bạn gái tôi bảo con gái thân thiết hôn nhau là bình thường mà. Bình thường gì tầm này? Con gái thân nhau cũng đâu có hôn nhau giữa phố. Không đâu, ông trên kia, ông nhìn kỹ video đi. Hình như Giản Tiếu Tiếu say rồi. Mà con gái say rồi thì đừng nói hôn. Ngay cả hôn kiểu Pháp giữa phố cũng có khả năng lắm. Thế rốt cuộc đây là tình chị em xã hội chủ nghĩa? Hay là chuyện tình bí mật bị lộ đây trời? Tôi sốc quá, hai công ty sao không ai đứng ra đính chính gì hết vậy? Hóng diễn biến, thế nhưng, cả hai công ty đều không có động thái phủ nhận nào. Weibo của nghệ sĩ cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Giống như chẳng hề biết đến sự việc vậy, nhưng các fan thì lại rất bận rộn. Bất kể là fan của Bạch Mạn hay của Giản Tiếu Tiếu, đa phần đều là fan vì sự nghiệp, dù sao thì sự nghiệp của cả hai cũng đều rất nổi bật. Có thành tích, có năng lực, giờ có người tung tin bịa đặt hòng phá hoại sự nghiệp. Fan của họ sao có thể ngồi yên? Fan của Bạch Mạn hiện tại đã rất đông đảo, lại từng trải qua nhiều cuộc chiến mạng nên vô cùng dày dặn kinh nghiệm. Lập tức nhảy vào trận, kiểm soát bình luận, fan của NB thì càng tự tin hơn, vì từ khi debut đến nay luôn rực sáng, fan cũng là kiểu bá đạo trong giới giải trí, vì idol nhà mình thực sự giỏi, thế nên vừa thấy tin tức là liền ao ao nhảy vào trận, lại còn kiểm soát cực kỳ hung hãn, còn CP fan thì bắt đầu chuyển tài nguyên, họ đem toàn bộ thức ăn CP trên các nền tảng công khai chuyển sang các group QQ cần xác minh mới vào được. Hoặc các diễn đàn khóa. Tóm lại là tuyệt đối không để marketing account lấy được bằng chứng. Tuy nhiên, fan cũng rất lo lắng. Tại sao hai công ty vẫn không ra tuyên bố chính thức? Tại sao ư? Đơn giản là vì CP mà họ đẩy thuyền là thật đó. Bên marketing không hề bịa đặt. Tất cả đều là sự thật, cho nên hai công ty không ra mặt đính chính. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là hai bên đều đã có sắp xếp riêng. Mọi việc hiện tại vẫn nằm trong tay hai người quản lý, nên tạm thời không có hành động gì. Nhưng Giản Tiếu Tiếu thì bị dọa sợ chết khiếp. Nàng dĩ nhiên nhớ rõ chuyện hôm đó hôn chị giữa phố. Nhưng lúc ấy nàng đâu ngờ có phóng viên lén chụp từ phía sau. Nàng còn lén vui mừng vì mình và chị cũng có thể giống như cặp đôi bình thường. Hôn nhau giữa phố, ai ngờ lại bị phanh phui thành tin lớn như vậy. Sau khi về đến ký túc xá, vừa nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Giản Tiếu Tiếu, là biết nàng đã xem tin tức rồi. Vu Gian gọi Giản Tiếu Tiếu ra ban công nhỏ ở tầng 1 ký túc xá. Ở đó có một bàn tròn nhỏ và 3 cái ghế. Giản Tiếu Tiếu lập tức mím môi, như sắp khóc đến nơi. Ba Vu, con xin lỗi, Vu Gian nói, bà biết ngay là con sẽ lo lắng. Nhưng từng nói với con rồi, những chuyện như thế này cứ để ba lo. Là quản lý, phía sau còn có công ty quản lý nữa. Những chuyện về dư luận, hãy để người chuyên nghiệp xử lý. Con chỉ cần làm tốt công việc của mình, phối hợp là được. Giản Tiếu Tiếu vẫn lo lắng. Thật sự không sao chứ à? Sự nghiệp của chị sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Ba biết mà, chị rất vất vả mới đi được đến hôm nay. Vu Gian xoa đầu nàng. Ba biết, con yên tâm đi. Lúc nhận nhóm của con, ba đã nghĩ đến khả năng hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy rồi. Nên đừng lo, cũng đừng lo cho chị của con. Ba và Trương Lăng sẽ nghĩ cách. Công ty bên đó cũng sẽ có cách. Dù sao chị nhà con cũng là người kiếm tiền giỏi nhất công ty bọn họ. Đúng không? Giản Tiếu Tiếu gật đầu. Tin tưởng lời Vu Gian nói. Cùng lúc đó, công ty của Bạch Mạn đúng là đang hỗn loạn hết cả lên. Trương Lăng cũng đang ở sân bay chờ chuyến bay và đang gọi cho tổng giám đốc công ty. Chúng tôi đã bàn xong với bên Vu Gian rồi. Không có vấn đề gì đâu. Tổng giám đốc Ngô trong lòng như lửa đốt. Công ty của ông bao nhiêu năm nay vẫn cứ mờ nhạt. Giờ mới có được một nghệ sĩ vừa có tiếng lại vừa có thực lực như Bạch Mạn. Nếu cô sụp, công ty cũng sụp theo. Cậu phải nhắc Bạch Mạn nhớ kỹ điều khoản cá cược đó. Cô ấy muốn lấy được cổ phần công ty thì nhất định phải hoàn thành các điều kiện chúng ta đưa ra. Nếu vì chuyện cá nhân mà mất hết hợp đồng đại diện, bị cắt vai phim, thậm chí bị kiện vì vi phạm hợp đồng, thì cô ấy lại phải gánh thêm một khoản nợ. Cho nên nhất định phải khuyên cô ấy thật kỹ. Trương Lăng đáp, Tổng Giám đốc Ngô yên tâm đi. Tuy chúng tôi chưa nhiều kinh nghiệm xử lý mấy chuyện thế này, nhưng anh Vu có kinh nghiệm mà. Những gì tôi đang làm hiện giờ đều do anh Vu chỉ đạo, nên chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua được. Vừa nghe thấy tên Vu Gian, Tổng Giám đốc Ngô mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Thực ra ông cũng không phải là Tổng Giám đốc gì xuất sắc. Công ty mới y ạch suốt bao nhiêu năm không nổi lên được. Hầu như chẳng đào được ngôi sao nào có tiếng. Nhưng ông làm người thì khá ngay thẳng. Công ty cũng không có mấy chuyện dơ bẩn như quy tắc ngầm hay môi giới. Vì thế Bạch Mạn bao năm nay vẫn ở lại công ty, chưa từng nghĩ đến chuyện đổi nơi. Sau khi cúp máy, Trương Lăng âm thầm cảm thán ánh mắt của Vu Gian thật chuẩn. Anh chắc chắn đã nhìn ra năng lực hạn chế của Tổng Giám đốc công ty nên mới sắp xếp để Bạch Mạn dần chuyển hướng về hậu trường. Chỉ cần Bạch Mạn đủ thực lực thì có thể vững vàng ở lại công ty này bằng chính khả năng của mình, để cả cô và công ty cùng phát triển tốt hơn. Còn bản thân Trương Lăng chỉ cần bám theo đà này mà tích lũy dần quan hệ, trở thành một người đại diện hàng đầu như Vu Gian, chắc chắn cũng không phải là chuyện xa vời. Trương Lăng xách hành lý lên máy bay. Thời gian bay về nước rất dài, mà mạng xã hội thì thay đổi trong chớp mắt. Có thể vừa xuống máy bay là tình hình đã hoàn toàn khác, nhưng mọi thứ cũng không đến mức đáng sợ, vì họ đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Quả nhiên, sau khi Trương Lăng lên máy bay, vì hai công ty không có động thái khống chế dư luận, nên sự việc ngày càng ầm ĩ hơn. Tuy nhiên, dần dần cũng có vài tài khoản marketing bắt đầu đứng về phía tin đồn thất thiệt. Trước tiên, họ cho rằng nếu thật sự đang hẹn hò, hai công ty chắc chắn sẽ không thể không can thiệp, dù không ra thông cáo nói rằng hai người chỉ là bạn bình thường, thì ít nhất cũng sẽ thuê thủy quân kiểm soát bình luận, hoặc nhờ các tài khoản marketing dẫn hướng dư luận sang chuyện khác. Thế nhưng, không một tài khoản nào nhận được công việc liên quan, nên ai nấy đều đoán đây chỉ là tin đồn vô căn cứ. Các công ty không quan tâm nên mới để mặc đám tài khoản marketing tung tin đồn vớ vẩn. Những tài khoản này tự ý dẫn hướng theo chiều hướng tin đồn sai sự thật cũng là để lấy lòng công ty của Giản Tiếu Tiếu. Dù sao công ty đó rất có thế lực, giờ giúp một tay, sau này có chuyện gì còn dễ nói chuyện. Thế là họ càng cố gắng hơn. Tuy nhiên, hành động tự phát của những tài khoản này lại bị một nhóm tài khoản khác hiểu lầm thành động thái chính thức từ công ty. Nhưng sau khi phân tích, mọi người cảm thấy nếu có công ty can thiệp thì chắc là công ty của Bạch Mạn, chứ không phải của Giản Tiếu Tiếu. Trong video, Giản Tiếu Tiếu đã say rượu, lại mới vừa về nước không lâu. Đến khi lên tiếng, chỉ cần đăng một cái Weibo kiểu say rượu mất trí nhớ là tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên Bạch Mạn. Cô sẽ thành đối tượng bị chỉ trích. Thế nên những tài khoản kia mới cho rằng công ty của Giản Tiếu Tiếu chẳng thèm làm gì cả. Ngay sau đó, toàn bộ các tài khoản bắt đầu chuyển sang công kích Bạch Mạn. Thậm chí kéo theo cả đám kỳ thị đồng tính vào cùng bôi nhỏ. Lời lẽ có kẻ còn vô cùng độc địa. Một minh tinh như vậy mà còn hoạt động trong giới giải trí. Phụ huynh thật sự yên tâm sao? Không sợ làm hư con cái à? Người nổi tiếng là để làm gương tốt cho trẻ em. Nhưng bây giờ Bạch Mạn lại bị chụp ảnh ghê tởm như thế. Sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho tụi nhỏ? Mọi người thử nghĩ kỹ đi. Fan còn cố tẩy trắng cho Bạch Mạn. Cái này thì có gì để tẩy? Đã hôn môi rồi, còn nói là tình chị em xã hội chủ nghĩa. Làm sao có thể chứ? Thế nhưng fan cũng không chịu thua. Nhà tôi Bạch Mạn thì sao? Chỉ là hôn một người bạn tốt. Thế mà lại bị bảo là nên rút khỏi giới giải trí. Các vị, vệ sĩ đạo đức, không lo đi ra đường giúp cụ già qua đường, lại rảnh đến lên mạng kiếm chuyện. Hai người bạn tốt hôn một cái cũng bị quy tội làm hư trẻ em. Còn mấy người mong manh thế thì đừng cho nó dùng internet nữa nhé. Giáo dục con cái là trách nhiệm của cha mẹ, chứ không phải con mấy người hư là lại đổ thừa xã hội không dạy con mấy người. Mấy người đóng học phí cho xã hội chưa? Nói thật lòng, dù có đóng học phí cho giáo viên thì giáo viên cũng chỉ dạy kiến thức và một phần đạo đức thôi. Còn mấy người trở thành đứa con hư hỏng như vậy, mấy ông bà, vệ sĩ đạo đức, nên tự nhìn lại bản thân đi. Đám kỳ thị đồng tính kia, tự mấy người có con chưa? Ngày nào cũng lấy con người khác ra làm cái cớ. Có ý nghĩa gì vậy? Tóm lại, trên mạng đã cãi nhau loạn cả lên. Mà độ nóng của sự việc như thế, Phó Linh, người luôn theo dõi hành trình và tin tức của Giản Tiếu Tiếu trên mạng đương nhiên cũng đã nhìn thấy. Hồi đó khi ở cùng Tiếu Tiếu, cô ấy đã cảm thấy mối quan hệ giữa Tiếu Tiếu và Bạch Mạn thân mật hơn bình thường. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên đúng là như vậy. Phó Linh nhìn đám người trên mạng đang chửi rủa Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu. Trong lòng rất khó chịu, Phó Linh thực sự thích Giản Tiếu Tiếu và đã thích suốt nhiều năm. Nhưng cô ấy cũng biết bản thân không đủ dũng cảm để ở bên Tiếu Tiếu. Chuyện của Văn Ngọc trước kia đã khiến cô ấy nhận ra Tiếu Tiếu coi trọng tình cảm đến mức nào. Nên lần này sẽ không khuyên Tiếu Tiếu rời xa Bạch Mạn nữa. Nhưng những lời lẽ của cư dân mạng lúc này chắc chắn sẽ giống như những lời cô ấy từng nói trước đây. Khiến một Giản Tiếu Tiếu vốn đã không mạnh mẽ càng dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy, Phó Linh đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn nhắn tin cho Giản Tiếu Tiếu. Lúc này đã là ngày thứ hai Giản Tiếu Tiếu trở về nước. Độ nóng của bức ảnh kia đã tăng lên gấp mấy lần. Đúng lúc nàng đang rất phiền lòng, lại thấy tin nhắn của Phó Linh. Nàng cau mày nhìn, cuối cùng vẫn trả lời. Bởi lần này, nàng có thể cảm nhận được thiện ý từ Phó Linh. Tiếu Tiếu, tớ đã thấy bức ảnh đó trên mạng rồi. Cũng thấy bình luận của cư dân mạng nữa. Tớ biết nhắn tin cho cậu lúc này có thể làm phiền. nhưng tớ vẫn hy vọng bản thân có thể mang đến chút ấm áp cho cậu. Chứ không phải như trước kia, rắc muối vào vết thương của cậu. Chị Mạn là một người rất tốt, rất dịu dàng. Lúc trước tớ tham gia show của chị ấy, đã từng nghĩ sau này ai cưới được chị Mạn thì thật là có phúc. Vì chị ấy thực sự là người ấm áp, cậu có thể ở bên một người như vậy. Tớ thật sự rất vui, vì tớ biết nếu là chị Mạn, chị ấy nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng bức ảnh đó bị tung lên mạng, cậu có định để công ty xử lý không? Tớ không hiểu rõ mấy chuyện truyền thông trong giới giải trí, nhưng nghe nói đã có hai nhãn hàng muốn chấm dứt hợp đồng với chị Mạn, thậm chí định kiện chị ấy vì vi phạm hợp đồng. Tớ cũng biết chị Mạn những năm qua sống không dễ dàng gì, mới trả xong nợ cho gia đình. Nếu chị ấy bị hủy hợp đồng hoặc bị kiện, chắc chắn lại rơi vào cảnh nợ nần. Tiếu Tiếu, công ty chị Mạn hình như cũng không lớn lắm, đến giờ vẫn chưa có phản hồi gì. Có phải gặp khó khăn gì không? Tớ có thể nhờ anh trai tớ giúp họ vận hành một chút, để giảm thiểu tổn thất cho chị ấy. Giản Tiếu Tiếu nhìn những tin nhắn dài của Phó Linh, thực sự cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ cậu ấy. Nàng vốn nghĩ Phó Linh thích mình, nhân cơ hội này sẽ lại khuyên nàng chia tay với Bạch Mạn, nhưng không ngờ lần này Phó Linh lại hoàn toàn nghĩ cho nàng và Bạch Mạn. Vì thế, Giản Tiếu Tiếu đã trả lời: Linh Linh, cảm ơn cậu đã đề nghị, tớ sẽ nói với Ba Vu. Nhưng Ba Vu cũng từng nói rồi, không cần lo lắng, hình như họ đã có sắp xếp riêng rồi. Phó Linh đọc xong, cuối cùng cũng nhẹ lòng hơn. Tuy nhiên, sự việc lại nghiêm trọng hơn họ nghĩ rất nhiều, bởi một ảnh đế Tuyến Siêu Sao đã bất ngờ lên tiếng trên Weibo. Mà ảnh đế này, 5 năm trước từng bị một người đồng tính lừa gạt, đội cho một cái mũ xanh khổng lồ. Đến tận bây giờ trên mạng vẫn còn đầy rẫy các bài báo về chuyện đó. Rất nổi tiếng, nhiếp chiết, tôi đã chờ suốt cả ngày, chỉ muốn chờ một lời phản hồi. Vậy mà hai nhân vật chính lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Công ty cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Tôi không hiểu sự rút lui im lặng như vậy có nghĩa là gì. Là hai người các cô đã ngầm thừa nhận sao? Nếu tôi nhớ không lầm, tiểu thư nhà họ Giản này trước đó không phải còn đang được giới thiệu hẹn hò với người nhà danh môn khác à? Hình như lúc đó đã phản bội với một nữ minh tinh trong giới giải trí rồi. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, vị tiểu thư nhà họ Giản này cần điều trị tâm lý, rồi lại phát sinh quan hệ với Bạch Mạn. Lần này ở bên Bạch Mạn, chẳng lẽ lại sắp cắm sừng cho công tử nhà giàu khác? Bạch Mạn chẳng phải cũng nhờ giúp Giản Tiếu Tiếu trị liệu nên mới dần dần có nhiều tài nguyên hơn sao? Vậy nên, hai người các cô thật sự không xứng đáng ở trong giới giải trí. Cư dân mạng nói đúng, hai người thực sự sẽ làm hư trẻ con. Nhiếp Chiết là một diễn viên nam rất có thực lực, bản thân từng đoạt vô số giải thưởng, địa vị trong giới giải trí cực cao, bình thường cũng không gây thị phi. Năm xưa chuyện bị bạn gái đồng tính lừa kết hôn khiến cả giới giải trí đều thương hại hắn. Thế nên lần này hắn lên tiếng, không chỉ fan mà cả bạn bè hắn cũng hết sức ủng hộ. Còn cư dân mạng thì lại càng ăn dưa vui vẻ, vì lần này Nhiếp Chiết bóc một quả dưa cực lớn. Giản Tiếu Tiếu trông thì trong sáng đáng yêu, theo lý lịch thì còn chưa đến 19 tuổi mà đã biết phản bội rồi sao? Đã vậy còn là với danh môn thế gia, còn là với một người phụ nữ. Bạch Mạn trước đó cũng nhờ mối duyên với Giản Tiếu Tiếu mà nhận được rất nhiều sự chú ý, giờ lại bị lôi ra. Hóa ra giữa hai người là chiêu trò lăng xê. Ngay lập tức, Weibo nổ tung, thậm chí suýt chút nữa khiến nền tảng sập server. Mà việc Nhiếp Chiết bất ngờ đăng bài khiến cho phía Vu Gian lập tức mất đi thế chủ động. Tuy Vu Gian không thuê thủy quân để kiểm soát dư luận, nhưng anh và công ty vẫn theo dõi sát sao toàn bộ diễn biến vụ việc. Công ty của Bạch Mạn cũng vậy, thậm chí họ còn liên hệ các nền tảng để hạn chế lưu lượng, nhằm hạ nhiệt độ chủ đề. Nói chung, trước khi Nhiếp Chiết đăng bài, chỉ cần tin tức Bạch Mạn thử vai phim đồng tính và việc cô sáng tác ca khúc chủ đề cho phim NB cùng được tung ra, cư dân mạng sẽ tự động hiểu đây chỉ là chiêu trò tuyên truyền phim ảnh. Sau đó, Bạch Mạn sẽ chuyển trọng tâm công việc ra nước ngoài. Còn Giản Tiếu Tiếu tuy năm nay rất hoạt động sôi nổi, nhưng sang năm phải thi đại học. Bùi Uyển cũng không muốn hoạt động một mình nên dự định thi thạc sĩ. Vậy nên NB chỉ có thời gian hoạt động trong nửa năm. Sau đó sẽ phải dựa vào Vu Gian dùng nhiều cách để giữ nhiệt độ, rồi tranh thủ hoạt động trong kỳ nghỉ đông và hè. Trong kế hoạch của Vu Gian và Trương Lăng, cả hai sẽ không công khai cam out, nhưng cũng sẽ không phủ nhận, coi như một phương án giải quyết tốt nhất. Thế nhưng không ai ngờ tới, Nhiếp Chiết lại đích thân ra mặt công kích điên cuồng như vậy. Ngay lập tức, dư luận và cả bạn bè của Nhiếp Chiết cũng bắt đầu bị cuốn theo chiều hướng tiêu cực. Lúc này, dù sau lưng NB có tới 3 tập đoàn hào môn chống lưng, nhưng các ngôi sao khác trong giới giải trí cũng có chỗ dựa và thực lực riêng, nên họ cảm thấy nếu cùng nhau hợp sức thì cũng chẳng cần phải sợ nhà họ Giản. Hơn nữa, việc lần này vốn là chuyện riêng của Giản gia. Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy bài đăng của Nhiếp Chiết thì tức muốn phát điên, nhưng cảm xúc lớn nhất lại là sợ hãi, bởi vì Phó Linh lại gửi tin nhắn cho nàng. Tiếu Tiếu, có mấy thương hiệu đã liên hệ với công ty của Bạch Mạn, muốn hủy hợp đồng rồi. Sau đó lại thêm một tin nữa. Xong rồi, bộ phim Tình Chị Em mà chị Mạn từng quay có thể sắp bị kiện vi phạm hợp đồng. Phần của chị ấy trong Nam Tử Đồ Giám cũng có khả năng phải quay lại. Bên đó cũng muốn kiện chị Mạn khi quay phim hay ký hợp đồng đại diện. Trong hợp đồng của nghệ sĩ thường có điều khoản liên quan đến hình tượng cá nhân. Nếu hình tượng cá nhân ảnh hưởng tới thương hiệu hoặc bộ phim, phía đoàn làm phim hoàn toàn có quyền kiện nghệ sĩ vi phạm hợp đồng. Giản Tiếu Tiếu đọc xong hai tin nhắn này thì như hóa đá. Nàng không thể ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Trong khi hai người họ chỉ là hôn nhau trên đường phố, các thành viên cùng nhóm với Giản Tiếu Tiếu hiển nhiên cũng đã thấy bài đăng của Nhiếp Chiết. Thịnh Diễm lập tức an ủi. Tiếu Tiếu, em đừng nghe tên đó nói bậy. Lát nữa công ty sẽ đối chất với anh ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm cho anh ta mất mặt. Bùi Uyển cũng nói an ủi. Phải, em yên tâm, công ty nhất định sẽ bảo vệ em. Giản Tiếu Tiếu lại ngẩng đầu nhìn các cô nàng, hỏi, vậy còn chị ấy phải làm sao? Nàng biết bản thân sẽ được bảo vệ, biết công ty, gia đình, thậm chí là Phó Linh đều sẽ bảo vệ nàng. Nhưng còn Bạch Mạn thì sao? Gia đình Bạch Mạn vừa mới thoát khỏi nợ nần, trước đó còn vừa gửi tiền về giúp bố khởi nghiệp lại. Em gái thì bị chị hạn chế thời gian livestream, mỗi ngày không được lên sóng quá 3 tiếng. Ưu tiên hàng đầu là dưỡng sức khỏe. Bản thân Bạch Mạn cũng vừa ký hợp đồng phim nước ngoài, còn có nhiều hợp đồng đại diện đang đến tìm. Trong nước cũng có nhiều nhà sản xuất cầm kịch bản chất lượng đến tiếp cận cô. Mọi thứ đều đang phát triển rất tốt. Vậy mà bây giờ lại bất ngờ rơi vào khủng hoảng vì yêu người đồng giới. Tất cả nỗ lực của Bạch Mạn bấy lâu nay, chẳng lẽ chỉ vì yêu nàng mà sẽ bị cuốn trôi hết sao? Chị Mạn nhất định sẽ không sao đâu. Quý Hân Nguyệt ôm lấy Giản Tiếu Tiếu. Cậu đừng lo, chị Mạn lợi hại như vậy, làm sao có chuyện được? Bùi Uyển cũng phụ họa. Đúng đó, chị Mạn vẫn rất lợi hại. Đừng lo mà, được không? Nhưng Giản Tiếu Tiếu lại không nhịn được mà bật khóc. Thật ra không phải, chị không hề lợi hại. Chị chỉ đang cố gắng trông đỡ mà thôi. Chị ấy trông có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ như vậy lại phải chịu đựng bao nhiêu mệt mỏi. Nếu tất cả những điều đó vì mình mà tan biến hết, thì mình còn mặt mũi nào để tiếp tục ở bên Bạch Mạn nữa? Ngay khoảnh khắc này, Giản Tiếu Tiếu bất giác nhớ đến người yêu cũ, Văn Ngọc. Nàng luôn nghĩ Văn Ngọc chắc chắn không yêu mình, vì thế mới không chịu nổi sự dụ dỗ của mẹ mình. Chỉ một tấm chi phiếu đã bỏ rơi tình cảm năm xưa. Nhưng giờ nàng dường như đã hiểu Văn Ngọc rồi. Lúc đó Văn Ngọc cũng sợ, sợ rằng cuộc đời sẽ vì một mối tình mà rơi xuống vực thẳm. Vậy nên bây giờ, chị ấy chọn ở bên mình. Nếu thật sự vì chuyện lần này mà đánh mất rất nhiều thứ, thì chị ấy có còn có thể yêu mình như bây giờ không? Chị ấy có hối hận không? Có trách móc không? Có sụp đổ không? Giản Tiếu Tiếu không biết. Nàng thậm chí không dám nghĩ nữa. Bởi vì, đau lòng, lúc này nàng mới nhận ra, trước đây mình từng tự ship CP thật là ngốc nghếch và vô tri đến mức nào. Những thứ đó ngày thường chỉ là trò tiêu khiển giữa nàng và fan. Vậy mà bây giờ lại trở thành lưỡi dao sắc bén đâm chết chị ấy. Mà để họ tiếp tục ra sản phẩm, nàng đã làm đủ mọi thứ. Like, bình luận, donate, chẳng phải chính nàng là người đã mài lưỡi dao đó sắc hơn sao? Không ai ngờ được cảm xúc của Giản Tiếu Tiếu lại sụp đổ nhanh đến vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hoàn toàn hợp lý. Vốn dĩ trước đây nàng đã từng sụp đổ vì bị phản bội trong chuyện tình cảm, mới phải điều trị tâm lý. Bây giờ tuy đã yêu đương với Bạch Mạn, nhưng những tổn thương trong quá khứ vẫn luôn ảnh hưởng sâu sắc đến nàng. Khi nãy hỏi Bạch Mạn phải làm sao, chẳng phải là đang sợ Bạch Mạn vì mất mát quá nhiều mà sẽ chia tay với nàng sao? Mà nếu giờ thực sự chia tay, liệu Giản Tiếu Tiếu còn chịu đựng nổi nữa không? Sau khi biết Giản Tiếu Tiếu khóc đến sụp đổ trong xe, Vu Gian lập tức hủy bỏ toàn bộ lịch trình tiếp theo. Điều chỉnh cho họ nghỉ ngơi một tuần. Anh còn yêu cầu 4 người còn lại trong nhóm NB ở bên cạnh Tiếu Tiếu. Nhất định phải giúp nàng vượt qua thời điểm này. Khi mọi người trở về biệt thự, ba mẹ và anh trai của Giản Tiếu Tiếu đã đến nơi. Nhìn thấy con gái khóc đến đỏ cả vành mắt, họ đau lòng đến chết đi được. So với ai hết, họ chính là những người lo lắng nhất cho trạng thái tinh thần của nàng. Nếu không nhờ Giản Trình và Vu Gian ngăn cản, có khi ba mẹ Giản đã chọn cách giải quyết cực đoan hơn rồi. Giản Trình lập tức bước tới ôm chầm lấy em gái, cúi người bế bổng nàng như bế công chúa rồi đưa vào phòng khách. Giản Tiếu Tiếu vừa ngồi xuống, vẫn còn nấc nghẹn vì khóc, nhìn Giản Trình mà hỏi, anh ơi, phải làm sao đây, chị có phải lại vì em mà nợ một đống tiền không? Giản Trình đáp, không đâu, em yên tâm. Ba Giản cũng nói, Tiếu Tiếu, con cứ yên tâm đi. Ba và anh trai nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Con và Bạch Mạn sẽ không bị tổn thương đâu. Giản Tiếu Tiếu nhìn ba mẹ mình. Trong khoảnh khắc đó nàng bỗng cảm thấy không thể tin tưởng được. Nàng biết họ đã thay đổi. Khoảng thời gian qua họ làm rất nhiều việc, cũng đã hiểu và ủng hộ con đường sự nghiệp của mình. Thậm chí còn tặng quà cho Bạch Mạn. Tất cả điều đó đều là sự thay đổi. Nhưng vết thương cũ quá sâu, khiến nàng không thể tin tưởng họ được nữa. Bởi trong tiềm thức, chính những người thân yêu này từng làm tổn thương mình, từng vứt lên người mình, từng bó rơm một trong lúc mình yếu đuối nhất. Cuối cùng khiến mình sụp đổ hoàn toàn. Không phải là nàng không muốn tin tưởng họ, mà là hiện giờ nàng không thể bình tĩnh lại để suy xét và tin tưởng được. Vì vậy, sau khi nghe ba mẹ nói những lời đó, nàng chỉ khựng lại một chút rồi hỏi, nếu con chia tay với chị ấy, thì chị ấy có thể không cần chịu áp lực nữa đúng không ạ? Mọi người trong phòng đều sững sờ, bởi chưa từng ai nghĩ đến chuyện Giản Tiếu Tiếu sẽ dễ dàng đưa ra quyết định chia tay với Bạch Mạn đến vậy. Lúc này, Ngạo Băng lén lút lấy điện thoại ra sau lưng Tiếu Tiếu, nhắn tin cho Bạch Mạn. Báo cho cô biết rằng tình trạng của Giản Tiếu Tiếu đang rất tệ. Thậm chí vừa mới nảy ra ý định chia tay, Bạch Mạn lúc này đang trên đường đến sân bay. Trước đó cô đã nhắn rất nhiều tin cho Giản Tiếu Tiếu nhưng không nhận được hồi âm. Sau đó Ngạo Băng và mọi người nói với cô rằng tình trạng của Tiếu Tiếu đang rất không tốt. Hiện tại tình hình trong nước đang vô cùng căng thẳng, cô cũng không thể an tâm quay phim ở nước ngoài. Ngay lập tức cô đã bàn với đạo diễn để điều chỉnh lịch quay. Quyết định quay về nước giải quyết mọi chuyện. Đạo diễn đương nhiên không muốn diễn viên của mình vướng vào scandal tiêu cực, nên rất nhanh đã đồng ý cho cô nghỉ phép mấy ngày. Nhưng ngay lúc đang trên đường tới sân bay, cô lại nhận được tin nhắn. Giản Tiếu Tiếu muốn chia tay. Bạch Mạn vốn đã đầy một bụng tức giận, giờ tâm trạng càng tụt xuống đáy vực. Cô mở lại Weibo, thấy bài đăng của vị ảnh đế kia đã có hơn 1 triệu lượt chia sẻ. Khóe môi khẽ nhếch lên cười lạnh. Cô chưa từng nghĩ rằng một người có địa vị như vậy trong giới giải trí lại có thể bốc đồng và ngu ngốc đến thế. Anh ta từng bị gay lừa cưới thì thôi, lại muốn vơ đũa cả nắm cả cộng đồng. Nghe mấy tin đồn sai lệch liền tin sái cổ, sau đó còn đăng lên khắp nơi. Không lẽ nổi tiếng chán rồi, giờ muốn nếm thử cảm giác flop sao? 8 năm trước, cô Bạch Mạn có thể gánh vác món nợ 10 triệu. Mới 18 tuổi đã dám đứng ra bảo vệ gia đình. Chẳng lẽ giờ 8 năm sau còn thua chính mình ngày đó? Ngay cả một Giản Tiếu Tiếu cũng không bảo vệ nổi sao? Nếu cô không thể tiếp tục làm minh tinh, chẳng lẽ không thể làm việc khác à? Cùng lắm thì bỏ ra 8 năm, 16 năm, thậm chí 32 năm để trả lại món nợ kia. Cô vừa nhắn lại cho Ngạo Băng là mình đã biết chuyện, vừa thúc giục tài xế lái nhanh hơn chút. Ngay sau đó, Bạch Mạn nhận được một tin nhắn từ ba của Giản Tiếu Tiếu. Ba Giản, Bạch Mạn, giờ là lúc con và Tiếu Tiếu khó khăn nhất. Tiếu Tiếu đã sụp đổ về mặt cảm xúc, hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên gì nữa. Nếu con có thể sắp xếp thời gian công việc, thì hãy cố gắng về sớm để an ủi con bé. Còn những chuyện trên mạng, con cứ yên tâm, công việc cá nhân của con cũng cứ yên tâm. Có bác đây, không ai dám bắt nạt con đâu. Tin nhắn này như tiếp thêm sức mạnh cho Bạch Mạn. Cô chỉ yêu một cô gái thôi mà, có làm gì trái luân lý hay đạo đức đâu. Cớ gì phải cúi đầu chịu đựng. Lúc này tại sân bay đã tụ tập một nhóm phóng viên. Họ là những người lập tức bay tới khi bức ảnh bị tung ra. Vốn định đến khu vực quay phim để chặn Bạch Mạn phỏng vấn, ai ngờ lại nghe tin cô đang trên đường đến sân bay, liền kéo nhau tới chờ ở cổng. Khi xe của Bạch Mạn đến nơi, một đám phóng viên vây quanh xe, thi nhau giơ điện thoại, máy ảnh, máy ghi âm, bắt đầu ném ra hàng loạt câu hỏi sắc bén. Bạch Mạn, chuyện tình cảm giữa cô và Giản Tiếu Tiếu có thật không? Hai người quen nhau trong game là sự tình cờ hay là chiêu trò truyền thông nhằm quảng bá cho cô và nhóm nữ NB? Trong thời gian quen cô, Giản Tiếu Tiếu có lăng nhăng với ai khác không? Cô ở bên Giản Tiếu Tiếu là vì gia thế và tài nguyên mà cô ấy có thể mang lại cho cô sao? Bạch Mạn đứng cạnh cửa xe, lạnh lùng nhìn đám phóng viên như lũ sát nhân không chớp mắt. Trên mặt không hề có chút biểu cảm khách sáo, thậm chí còn mang theo vẻ mỉa mai. Ảnh đế Nhiếp mở miệng là đổ nước bẩn lên tôi và Tiếu Tiếu. Sao các người không đi phỏng vấn anh ta? Trong lời của anh ta có câu nào có thể đưa ra bằng chứng được không? Vậy thì để anh ta cầm bằng chứng đến vạch trần tôi và Tiếu Tiếu đi. Khí thế của cô khiến đám phóng viên bị chấn động. Nhất thời không ai dám tiếp tục đặt thêm câu hỏi. Thế nhưng đúng lúc ấy, Bạch Mạn lại nhìn về phía một kênh truyền thông lớn nhất trong đám, nói, còn có tôi thích Tiếu Tiếu, cũng là đang ở bên nhau. Hoàn toàn là duyên phận, không có chiêu trò, không có kịch bản, càng không có cái gọi là ngoại tình hay quy tắc ngầm. Mong mọi người rõ cho. Những lời phía sau của cô phóng viên gần như không nghe vào tai, chỉ bắt được mỗi câu phía trước rằng cô đã thừa nhận đang yêu Giản Tiếu Tiếu. Lập tức cả đám xôi trào. thi nhau chen lên hỏi thêm chi tiết. Thế nhưng Bạch Mạn chỉ khẽ gật đầu. Vệ sĩ lập tức tiến lên tách đám phóng viên ra, hộ tống cô vào sân bay. Trợ lý đã lấy vé máy bay trước đó lập tức giao toàn bộ tài liệu cho Bạch Mạn. Cô nhanh chóng đi làm thủ tục an ninh. Trong lúc chờ lên máy bay, Bạch Mạn nhiều lần định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiếu Tiếu, nhưng lại sợ khiến nàng bị kích động hơn. Nghĩ đến việc mình vừa mới trước mặt toàn thế giới bày tỏ tình cảm với Tiếu Tiếu, cô lại thấy an tâm hơn một chút, nghĩ rằng chắc Tiếu Tiếu sẽ không còn cảm thấy sụp đổ như vừa rồi nữa. Cùng lúc đó, các phóng viên ở sân bay sau khi ghi hình xong cuộc phỏng vấn liền không buồn quan tâm xem Bạch Mạn thế nào. Chỉ muốn lập tức tung tin lên, Bạch Mạn công khai cam ao ngay tại sân bay. Đây đúng là tin giật gân chấn động giới giải trí. Khi Bạch Mạn vừa lên máy bay, mọi người trong ký túc xá của Giản Tiếu Tiếu gần như đồng thời nhận được tin nhắn từ trợ lý. Biết được chuyện Bạch Mạn cam ao ở sân bay, Giản Tiếu Tiếu lập tức mở Weibo, thấy hashtag Bạch Vãnh Cơm Mau leo thẳng lên hot search. Nàng như hóa đá, chị ấy thừa nhận rồi sao? Vậy sau này chị ấy còn phát triển trong giới giải trí kiểu gì nữa? Nước mắt nàng trào ra ngay lập tức, vừa khóc vừa mở đoạn video kia. Khi thấy chị ấy dám đối đầu một ảnh đế, còn thừa nhận đang yêu mình, công khai nói thích mì mờ hát trước mặt mọi người, thế giới đang sụp đổ trong nàng như được tái tạo, thậm chí trở nên cao lớn và kiên cố hơn bao giờ hết. Bà Giản và mẹ Giản cũng vô cùng bất ngờ khi biết Bạch Mạn lại dám cam ao trước mặt đám phóng viên, trong khi rõ ràng cô đang chịu áp lực cực lớn, vậy mà chẳng hề sợ hãi điều gì. Khoảnh khắc đó, bà Giản và mẹ Giản từ tận đáy lòng đã chấp nhận Bạch Mạn, bởi họ cảm thấy sẽ không thể tìm được ai đối xử với Tiếu Tiếu chân thành như thế nữa. Giản Trình cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ đến việc sau này sẽ sắp xếp tài nguyên thế nào cho Bạch Mạn và Tiếu Tiếu. Người của nhà họ Giản sao có thể vì cam ao mà không tiếp tục tồn tại trong giới giải trí. Cùng lúc ấy, Trương Lăng cũng vừa xuống máy bay. Khi xem được đoạn video, anh vô cùng sửng sốt, còn nghi ngờ không biết có phải Bạch Mạn bị hoán hồn không. Sao lại cam ao đột ngột thế? Thế nhưng anh lập tức nhìn thấy bài đăng của Nhiếp Triết. Sắc mặt tối sầm lại, cười lạnh một tiếng. Anh và Bạch Mạn bao nhiêu năm nay không nổi tiếng, thật sự chỉ vì thiếu cơ hội sao? Họ đã vượt qua biết bao sóng gió, giờ chỉ là thêm một lần khủng hoảng nữa. Vượt qua là được. Thế là Trương Lăng lập tức liên hệ với Vu Gian. Vu Gian nói, tôi đang trên đường đến công ty. Hay cậu dẫn theo người của bộ phận PR công ty cậu qua bên tôi họp chung luôn đi. Trương Lăng liền dẫn bộ phận PR của công ty mình đến công ty Giản Tiếu Tiếu. Tổng giám đốc Ngô bên công ty Bạch Mạn cũng đi theo. Dù sao đây cũng là khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Mà giờ họ và Bạch Mạn sống còn cùng nhau, nên nhất định phải nghiêm túc xử lý. Ngoài bộ phận PR và Vu Gian, không lâu sau, Giản Tiếu Tiếu, ba Giản, mẹ Giản và Giản Trình cũng đến nơi. Vu Gian gật đầu chào bọn họ, sau đó nói, trước tiên chúng ta cần làm rõ một chuyện. Tiếu Tiếu không hề phản bội cắm sừng, không thể để người khác vu khống con bé như thế. Mẹ Giản cười lạnh, hừ, bây giờ tôi vẫn chưa biết ai là kẻ tung tin đồn. Nhưng đã bị truyền ra rồi thì tôi nhất định sẽ tra cho ra. Chuyện làm rõ sự thật cứ để tôi lo. Tôi sẽ lập tức lập tài khoản Weibo và đăng bài đính chính. Còn bên cậu con trai kia tôi cũng sẽ liên hệ làm rõ luôn. Trước kia bà mạnh mẽ trong chuyện của con gái, không phải chỉ mạnh với con, mà vốn dĩ bà là một người phụ nữ quyền lực. Giờ xảy ra chuyện thế này, một khi bà ra mặt thì lập tức trở lại phong thái của bà hoàng trong giới quý bà. Vu Gian lập tức tỏ rõ thái độ đồng ý, giao luôn phần này cho mẹ Giản phụ trách. Rõ ràng, mẹ Giản ra mặt xử lý còn có sức nặng hơn là công ty ra thông cáo. Sau đó Giản Trình nói, bên công ty game tôi đã liên hệ xong, có thể cung cấp bằng chứng chứng minh việc Tiếu Tiếu xuất hiện trong điện thoại của Bạch Mạn đúng là do lỗi hệ thống. File sao lưu lỗi đó hiện vẫn còn lưu trong công ty. Chỉ là tôi chưa cho họ đăng lên ngay, vì lúc đó vẫn chưa rõ thái độ của Tiếu Tiếu nên anh tạm thời giữ lại. Giản Trình cũng muốn tất cả những gì mình làm đều được Tiếu Tiếu công nhận, để nàng biết rằng nàng là người mà anh trân trọng nhất. Vu Gian gật đầu lần nữa, sau đó nói với Tiếu Tiếu, yên tâm đi, sau khi tung hai điểm này ra, quan hệ tình cảm của hai người sẽ không còn bị hiểu nhầm là quy tắc ngầm nữa, mà là thật lòng yêu nhau. Giản Tiếu Tiếu gật đầu, nắm chặt điện thoại trong tay. Tuy bây giờ chị ấy đang tắt máy, nhưng nàng nhất định sẽ là người đầu tiên gọi cho chị ấy khi máy bay hạ cánh. Sau đó Vu Gian mới nói, công ty chúng ta sẽ dùng biện pháp pháp lý để khiến Nhiếp Chiết và các nghệ sĩ đã chia sẻ bài đăng hôm nay phải trả giá thích đáng. Lúc này, ba Giản tiếp lời, giờ Giản Thị giao lại cho con trai tôi cũng yên tâm rồi. Ngày mai tôi sẽ đến công ty nộp đơn từ chức, sau đó tiếp quản công ty giải trí này. Nếu muốn để Tiếu Tiếu và Mạn Mạn không bị ảnh hưởng bởi thị trường sau chuyện này mà vẫn được giới tư bản công nhận giá trị, vậy thì tôi sẽ tự mình trở thành nhà tư bản nâng đỡ các con. Ông ấy có thể đưa tập đoàn Giản Thị phát triển đến quy mô ngày hôm nay, thì cũng có thể khiến công ty giải trí này trở thành Giản Thị trong giới giải trí. Vu Giản hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nếu ba của Giản Tiếu Tiếu có thể trực tiếp tiếp nhận công ty này, thì với thủ đoạn và mối quan hệ của ông, công ty giải trí này cùng với tương lai phát triển của Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu sẽ không còn bị hạn chế bởi bất kỳ điều gì nữa. Ngay cả Tổng Giám đốc Ngô đang ngồi nghe cũng thấy nhẹ lòng. Đây chẳng phải là cơ hội để đưa tài nguyên cho nhà mình Bạch Mạn hay sao? Ông ta cảm thấy mình cần phải quay về mở thêm một cuộc họp với cổ đông, hoặc là tăng thêm cổ phần cho Bạch Mạn, hoặc là bán bớt cổ phần cho cô ấy với giá rẻ. Chỉ cần công ty này là công ty của Bạch Mạn, thì chẳng phải chính là thông gia với Giản Thị rồi sao? Vậy thì còn sợ bị các đối thủ trong ngành chèn ép mà phá sản sao? Đúng là như cưỡi tên lửa bay thẳng lên trời luôn rồi. Sau khi mọi người bàn bạc ổn thỏa, bộ phận PR của hai công ty bắt đầu cùng phối hợp làm việc. Người của mẹ Giản Tiếu Tiếu cũng theo lời mời đến phòng họp lớn của công ty. Đội của Giản Trình và đội game cũng có mặt. Còn trên Weibo, vì những quyết định đó, lại một lần nữa dậy sóng. Mẹ của Tiếu Tiếu, chào mọi người, tôi là mẹ của Giản Tiếu Tiếu. Tôi muốn làm rõ một việc. Con gái tôi không hề hẹn hò với thiếu gia nhà nào cả. Người mà Nhiếp Chiết nhắc tới hiện đang ở nước ngoài và đã có bạn gái. Vì ba mẹ hai bên không ưng bạn gái anh ấy nên mới có ý định sắp xếp cho hai đứa gặp mặt. Nhưng Tiếu Tiếu nhà tôi đã từ chối. Còn cậu ấy cũng không đồng ý chia tay bạn gái. Dưới đây là bằng chứng. Ảnh chụp màn hình, Tiếu Tiếu từ chối yêu cầu xem mắt từ mẹ. Ảnh chụp màn hình, thiếu gia từ chối chia tay và đi xem mắt. Ảnh chụp màn hình, hai bà mẹ than phiền chuyện con cái không nghe lời. Tất cả ảnh chụp đều có ngày tháng, nhìn qua đã thấy rất thật. Tuy nhiên, fan của Nhiếp Chiết vẫn cố chấp cắn không buông, nói rằng tài khoản này là giả, là đang tranh thủ nổi tiếng. Họ bảo, mẹ của Giản Tiếu Tiếu sao có thể là tài khoản mới lập được. Vừa nói xong, tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Giản Thị liền chia sẻ lại bài đăng này. Kèm theo lời, chào buổi chiều, phu nhân, thiếu gia nhà giàu kia cũng là một rich kid có tiếng trên mạng. Cũng chia sẻ lại bài đăng với dòng caption, dì ơi, tình cảm của cháu với Tiếu Tiếu thực sự chỉ là tình anh em. Tuy không có duyên làm vợ chồng, nhưng là em gái cháu thì ai bắt nạt em. Cháu chắc chắn sẽ bắt nạt lại thay em. Tất nhiên, ai vu oan cho cháu, cháu cũng sẽ không tha. Dưới bài đăng đó, thiếu gia còn đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn với bạn gái. Kể rằng mẹ mình lại muốn gán ghép mình với cô bé mà từ nhỏ mình luôn xem như em gái. Sau khi mẹ giản Tiếu Tiếu và thiếu gia kia đăng hai bài Weibo, cả giới con nhà giàu có tài khoản Weibo cũng lần lượt chia sẻ lại. Thậm chí còn chỉ đích danh, Nhiếp Chiết hôm nay cậu không đưa ra được bằng chứng cho thấy anh em tụi tôi và em gái Tiếu Tiếu từng yêu đương gì với nhau. Thì cậu cứ chuẩn bị làm kẻ thù của tụi tôi đi. Tới lúc này, Weibo thật sự sập luôn rồi. Cách chương.